xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 18, CS 18, đánh thủy quái. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận thấy ký chủ có ý đồ đẩy nam chính đến nguy hiểm. Giảm xuống cấp 15, khấu trừ 100 điểm hấp dẫn. Đạch, má nó quá đáng vừa thôi chứ. Hệ thống này có phải thật sự xem hắn là ký chủ không? Giống như má ghẻ thì đúng hơn á. Tô Thủy Nguyệt trừng mắt liếc Bách Phệ Thôn một cái rút tay mình ra. Hắn vô cùng tức giận đi lên mấy bước thoát ly khỏi y để tránh phát sinh suy nghĩ muốn đâm chết người. Thủy Nguyệt sao lại giận ta? Chấm chấm, ta không giận. Tô Thủy Nguyệt không thèm nói, cố tránh không nói chuyện nữa. Từ thuyền sau phát lên tiếng xì xào mỉa mai. Được trưởng môn đời tiếp theo coi trọng mà còn làm bộ làm tịch. Còn tưởng tượng bản thân là thứ gì tốt sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cái lô đình. Tô Thủy Nguyệt nhếch nhếch khóe môi. Lại là hai tên trúc cơ kỳ Vũ Liên. Vũ Đan tối hôm qua. Tô Thủy Nguyệt ngày hôm qua sau cơn hoan ái mãnh liệt thì đã quên mất việc trừng phạt bọn họ. Lúc này hắn mà nhịn nữa thì đúng là sắp thành Phật rồi. Hắn âm thầm suy nghĩ gọi hệ thống ra. Ký chủ muốn trừng phạt hai kẻ kia như thế nào? Tô Thủy Nguyệt suy nghĩ một chút. Sau đó ra lệnh cho hệ thống đẩy hai người bọn họ xuống nước. Hắn là một người nhân từ cho nên chỉ hù dọa hai người bọn họ một chút chứ không hề có ý định làm hại đến tính mạng. Hắn thật sự không hiểu tại sao trong phim hay trong sách lúc nào cũng có những nhân vật đi tìm chết như vậy là sao a? Tô Thủy Nguyệt ra lệnh cho hệ thống còn chưa đến 2 giây từ dưới đáy thuyền hai người Vũ Liên và Vũ Đan rung động một cái. Không một báo trước ném cả hai văng ùm xuống nước. Vũ Liên, Vũ Đan, Quân Thư Mục quay lại kêu lên. Vừa định đạp nước đến cứu thì từ giữa lòng sông dâng lên một đợt sóng dữ. Thủy quái xuất hiện rồi. Tống Liễu Dương nói một tiếng rồi đạp nước lôi hai người Vũ Liên. Vũ Đan ném lên thuyền. Không một biểu cảm mắng. Là người tu tiên mà ngay cả việc đứng trên thuyền cũng không vững. Sau khi trở về tự mình diện bích hối lỗi 3 tháng đi. Xin lỗi Liễu Dương sư huynh, bọn ta cũng không biết tại sao lại rơi xuống. Hai người Vũ Liên, Vũ Đan cả người ướt sũng dựa vào nhau thở hỗn hển lại bị Tống Liễu Dương chừng cho một cái nữa. Bọn họ biết thừa Tống Liễu Dương này không có muốn nghe giải thích cho nên cúi mặt trốn tránh. Y lại nói, miệng hại thân, sau này tốt nhất chuyện không liên quan đến mình thì ngậm miệng lại. Tống Liễu Dương không nói gì nữa bay về thuyền của mình. Tia mắt lướt qua Tô Thủy Nguyệt một cái rồi cũng nhìn chỗ nước đang sôi lên ủng ục. Y vốn định là dùng một chút linh lực đẩy hai người bọn họ xuống nước trừng phạt một chút. Vậy mà không ngờ lại có người ra tay trước, xem ra Tô Thủy Nguyệt này không đến nỗi tệ được lòng người như vậy. Từ chỗ lòng sông sôi trào trồi lên một cái vòm tròn trơn nhớp. Sau đó là hai con mắt lồi to, thủy quái này so với cái nhà không to hơn nhưng nhất định là không nhỏ. Ở phía dưới còn có vô số râu dài, trên từng cái râu còn có rất nhiều miệng nhỏ ngọ nguậy hô hấp vô cùng kinh dị. Khóe miệng Tô Thủy Nguyệt giật giật, là một con bạch tuộc đột biến gen sao? To như vậy, tất cả cẩn thận, đệ tử Kim Đan Trung Kỳ lên phía trước, đệ tử tu vi thấp hơn ở phía sau. Không có chuyện gì nhất định không cần tiến lên, Quân Thư Mục căn dặn. Sau đó cùng với Quân Thư Bạch, Bách Phệ Thôn và Tống Liễu Dương bay lên phía trước không ngừng thi triển thuật pháp đánh tới. Thủy quái cũng không vừa, vô số râu lớn không ngừng nghỉ đón lấy, đánh một vùng sông dâng lên sóng dữ. 3 chiếc thuyền cũng bị đánh đến rung lắc dữ dội, từ phía sau 2 đệ tử khác là Trung Thanh Phong và Điền Bá Quan cũng bay lên đánh. Thủy quái lúc này đã yếu thế tích cực phòng thủ, râu dài đánh loạn làm nước văng lên như một tường thành. Tô Thủy Nguyệt lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một trận đánh giống như trong phim kiếm hiệp thế này không tránh khỏi há hốc mồm. Mắt trợn to, ngay cả đứng cũng quên đứng vững cuối cùng bị sóng hất ngã xuống nước. Sau vài giây liền bị thủy quái bắt lấy dùng râu dài cuốn hắn lại như một cái mền. Tô Thủy Nguyệt rời khỏi mặt nước còn chưa kịp nhìn lại xung quanh thì đã bị nhấn lại xuống nước. Cuối cùng bị cuốn đi luôn. Thủy Nguyệt, Bách Phệ Thôn giống như hóa điên nhảy xuống. Quân Thư Mục thấy vậy cũng nhảy theo. Đám đệ tử cũng nhảy xuống cũng bơi theo sau. Tô Thủy Nguyệt mà xảy ra chuyện gì thì Thanh Khê chân nhân sẽ không tha cho ai mất. Bơi xuống đáy sông khoảng 100 mét thì bên dưới xuất hiện một luồn sáng vô cùng kỳ dị. Càng tới gần vùng sáng càng to, còn có một lớp kết giới chắn ngang. Khi cả đám bơi qua khỏi kết giới liền phát hiện được bên này không có nước. Bách Phệ Thôn thấy sự lạ liền không tránh khỏi tò mò, cách Trương.